Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Giao Giao và Cố Hiên cùng đi ăn cùng nhau vào bữa tối hôm sau. Tuy nhiên bọn họ vẫn không nói gì về chuyện hiệp nghị kia. Nhạc Giao Giao có hỏi, nhưng Cố Hiên vẫn giả ngốc. Cuối cùng, bọn họ không bàn xong kịch bản. Thay vào đó chỉ là ngồi ăn cơm. Tiếp đó là cùng nhau đi dạo. Đợi đến hôm sau, Bắc Minh mới thông báo cho Nhạc Giao Giao biết rằng Cố Hiên không đồng ý ký hiệp ước kia. Nhưng hắn vẫn không từ chối. Nói một cách đơn giản nhất đó là Cố Hiên sẽ làm chỗ dựa cho Nhạc Giao Giao, đồng thời mua cổ phần của nàng ta. Nhưng hắn sẽ không ký vào cái trò đánh cược kia. Mặc dù không cược, nhưng Cố Hiên sẽ không ngăn cản hoặc làm gì bất lợi cho Nhạc Giao Giao. Hơn nữa hắn sẽ trở thành cây cổ thụ lớn để làm chỗ dựa cho nàng ta tại giới giải trí này. Bên kia, Tần Trạch bắt đầu thuê rất nhiều thủy quân đến Weibo Nhạc Giao Giao mà làm loạn. Đám thủy quân kia nói rằng Nhạc Giao Giao chẳng qua là giả vờ đáng thương. Nàng ta thực ra chính là một cái tiện nữ. Nàng ta sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào mà hãm hại người khác. Nói chung là một nữ nhân ác độc điển hình. Tần Trạch đi tìm một cái nhân viên lễ tân đã từng làm việc tại khách sạn mà Nhạc Giao Giao cùng một cái nam nhân kia ngủ. Nhân viên lễ tân kia thật thà. Nàng có sao thì nói đúng như vậy. Nàng ta nói Nhạc Giao Giao bị một cái nam nhân lạ mặt ôm. Sau đó cùng tiến vào khách sạn. Nhạc Giao Giao lúc ấy dựa sát vào người nam nhân. Hơn nữa nàng ta luôn miệng nói ta yêu ngươi. Ta xin lỗi. Ta thực yêu ngươi. Nói chung, nữ nhân viên kia tưởng rằng bọn họ là một cặp, sau đó giận dỗi vô cớ mà thôi. Đợi đến khi bọn họ mướn phòng, sáng hôm sau Nhạc Giao Giao mắt sưng đỏ chạy ra khỏi khách sạn. Khi ấy nữ nhân viên cũng vẫn nghĩ là bọn họ cãi nhau. Nói chung, nữ nhân viên kia muốn nói rằng Nhạc Giao Giao là thực sự ngoại tình. Nàng ta cùng nam nhân khác yêu đương sau đó đổ lỗi cho Tần Trạch. Nàng ta giả vờ đáng thương. Sau đó đuổi trắng thay đen trước mắt cư dân mạng. Thật ra nàng ta không hề tốt như vậy. Sau khi cư dân mạng nghe xong được tin tức này, bọn họ lại một lần nữa xôn xao. Mona Lisa, ngọa tào, hèn chi đoạn video được phát trong hôn lễ. Ta thấy rất rõ Nhạc Giao Giao tựa người vào tên nam nhân kia. Vốn dĩ ta cảm thấy lạ, nhưng hiện tại đã sáng tỏ a, ta cao phú soái, đỉnh danh thiên hạ. Nga, ta cũng cảm thấy như vậy. Hôm ấy gương mặt nàng ta hồng hồng, tựa như chúng xuân dược. Có khi nàng ta thật sự đổ lỗi cho Tần Trạch. Chúng ta cũng bị nàng lừa xoay vòng vòng. Nam nhân ăn cơm mềm. Mọi người có để ý hay không? Dạo này Nhạc Giao Giao thường xuyên leo lên hot search. Nàng ta chẳng qua chỉ là cái diễn viên hết thời, nhưng mỗi ngày đều lên hot search. Ta cảm thấy có chút kỳ quái. Thiên hạ đệ nhất trang bức. Lầu trên nghĩ nhiều rồi. Nàng ta chẳng qua là muốn hot. Vì thế tòm đủ mọi cách để leo hot search mà thôi. Có gì mà kỳ quái. Tuyệt thế giai nhân Lầu Ngưng Bích. Nga, nghe ngươi nói như vậy, ta cảm thấy dường như nàng ta muốn tiến vào giới giải trí một lần nữa a. Thúy Kiều tuyệt sắc khuynh thành. Có tiền, có nhan sắc, hiện tại bắt đầu có thủ đoạn. Nàng ta không vào giới giải trí thì ai vào đây? Khô gờ cần nghĩ cũng biết. Có vẻ nàng ta quay trở lại là để trả thù a. Tiểu hoa đán nhỏ bé tại giới giải trí. Vốn có chút đồng tình với Nhạc Giao Giao. Mừng một cái nữ nhân ngoại tình như nàng ta thì không nên đồng tình. Thay vào đó ta nên phun. Tại phần bình luận này, một nữa là thủy quân. Phần còn lại đều là cư dân mạng. Bọn họ nắm bắt tin tức rất nhanh. Vì thế Nhạc Giao Giao cũng bị người mắng rất nhiều. Tuy rằng cư dân mạng không có theo phe Tần Trạch, nhưng bọn họ vẫn hùa vào mà mắng Nhạc Giao Giao. Nói chung mắng nàng ta đến mức máu chó văng tứ tung. Nhạc Giao Giao bên này cũng không nói gì. Đợi đến 3 ngày sau nàng ta mới đăng một cái tin. Nội dung là kêu Tần Trạch bước ra cùng nàng đính chính lại. Hắn rõ ràng là có tật giật mình. Vì thế nên mới làm ra thủ đoạn hèn hạ này. Lý do Nhạc Giao Giao muốn đợi 3 ngày sau mới tung tin là nàng ta muốn nhờ vào độ hot của bài viết kia. Hiện tại cho dù đám cư dân mạng kia chán ghét nàng thì cũng chẳng sao. Thứ nàng cần chính là độ hot. Thật ra, nàng cũng phải cảm ơn Tần Trạch vì đã cố gắng như vậy. Hắn cố gắng đem độ hot đến cho nàng a, thật ngu ngốc. Đợi sau khi nàng đủ hot rồi, nàng sẽ một lần nữa tẩy trắng. Đến lúc đó, nàng lại có thêm một bước để tiến về thời kỳ huy hoàng của mình. Nhạc Giao Giao càng nghĩ, nàng ta lại càng cảm thấy có hy vọng. Nguyệt Ninh nhìn thấy khốn cảnh kia thì nàng cũng không nói gì. Chỉ cười cười, dạo gần đây nàng thực sự quá rảnh rỗi. Nàng không cần phải nghĩ 7749 cách để chơi Tần Trạch và Nhạc Giao Giao. Bọn họ sẽ tự mình xé nhau. Việc của nàng chính là đứng ở ngoài mà xem. Sau đó, nàng lại giúp bọn họ tấn công đối phương một chút. Nói chung cũng nhàn, chỉ có điều nhàn quá mức rồi. Bên kia, Nhạc Giao Giao đã đăng lên bài viết mới. Nhạc Giao Giao bắt đầu nói Tần Trạch vu oan. Rõ ràng là Tần Trạch hại nàng. Huệp tại hắn lại nói rằng nàng ngoại tình. Nhạc Giao Giao còn nói, nếu thật sự là như vậy thì Tần Trạch hãy đem chứng cứ nàng và nam nhân kia là một cặp tình nhân vụng trộm ra xem thử. Nếu không có chứng cứ thì chính là Tần Trạch nói dối. Nhạc Giao Giao còn nói rằng kia xưa mẹ nàng ta đã từng có mối thù với mẹ Tần Trạch. Vì thế Tần Trạch muốn trả thù thay mẹ. Hắn muốn Nhạc Giao Giao phải nếm chịu thử đau khổ mà mẹ hắn đã phải trải qua. Nói chung, Nhạc Giao Giao nói rằng Tần Trạch vì mối thù cũ mà lừa gạt nàng rất nhiều lần. Khiến nàng tha thứ cũng rất nhiều lần. Đến cuối cùng thì hắn cùng nàng kết hôn. Sau đó một lòng một dạ muốn phá hủy thanh danh của nàng. Bên kia Tần Trạch cũng rất muốn phản kích lại. Nhưng hắn không có chứng cứ. Tần Trạch cũng không hề có đoạn video Nhạc Giao Giao cùng nam nhân kia ngủ. Vào buổi hôn lễ hắn cũng không biết vì sao đoạn video kia lại được phát ra. Đến khi hắn muốn lưu lại để làm chứng cứ thì phát hiện đoạn video kia không có trong USB. Tần Trạch có chút không hiểu. Nếu đoạn video kia không có trong USB thì làm sao có thể phát ra? Hơn nữa còn phát đúng ngay màn hình hôn lễ của hắn. Hôm ấy dữ liệu trong USB cũng không hề bị thay đổi. Vẫn là cái file cần dùng vào lúc diễn ra hôn lễ. Tần Trạch thực sự không hiểu ai lại có thể làm ra chuyện này. Rõ ràng là quá mức kỳ quái. Nghĩ thử xem, một đoạn video đột nhiên xuất hiện tại màn ảnh của chính hắn. Vốn dĩ nó không hề được lưu ý ông USB. Sau đó lại biến mất tựa như không có việc gì xảy ra. Thật sự quá kỳ quái. Tần Trạch còn nhớ rõ. Sau khi đoạn video kia được phát xong, nó liền tự động tắt. Tiếp đó màn ảnh hôn lễ một lần nữa lại hiện lên. Tựa như không có chuyện gì xảy ra. Tần Trạch thở dài. Bây giờ hắn chỉ muốn đem ra chứng cứ của Nhạc Giao Giao tại khách sạn mà thôi. Ngoài ra hắn không quan tâm đến gì khác. Hiện tại Tần Trạch không hề có bất cứ bằng chứng nào. Hơn nữa nam nhân kia cũng bị che mặt. Tần Trạch cũng không biết là ai để mà tra. Vốn dĩ nhân viên lễ tân đã từng nhìn mặt hắn. Nhưng dù sao một ngày nàng ta phải gặp rất nhiều người vì thế sẽ không thể nào nhớ nổi. Tần Trạch đã thử hỏi nhiều lần. Nhưng cuối cùng nàng ta vẫn là không nhớ rõ. Tần Trạch cau mày. Hắn cảm thấy rõ ràng đây là ông trời muốn chặn hết đường của hắn. Hiện tại manh mối đứt đoạn. Tần Trạch chỉ có thể ngồi nghiến răng nghiến lợi. Hắn thực sự không ngờ rằng sẽ có ngày bị Nhạc Giao Giao cắn một phát. Hơn nữa là đau như vậy. Bên này, Nguyệt Ninh, ha ha. Bên kia, Nhạc Giao Giao và Cố Hiên đã cùng một thuyền. Vì thế Cố Hiên đương nhiên sẽ giúp Nhạc Giao Giao. Cố Hiên hiện tại rất coi trọng Nhạc Giao Giao. Thứ nhất là về tính cách của nàng ta hiện tại. Thứ hai là về kịch bản. Cũng là về cái game show mà Nhạc Giao Giao đã đề cập đến. Vì thế hắn nhanh chóng lập ra một cái tiết mục kia. Rất nhanh sẽ phát sóng. Cách chương.